Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 921, trong lòng chứa sự tình. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc đi về phía trước mấy bước. Thế nào? Diệt Tâm chậm rãi xả hơi. Một hồi lâu, mới gấp giọng nói ra. Ta cũng không biết, chính là Khương Đại Phu bỗng nhiên tỉnh lại. Không biết nghĩ tới chuyện gì. Để cho ta nhanh tới đây tìm vương gia cùng tiểu thư. Nói có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Trong mắt đồng thời hiện lên một tia nghiêm nghị. Sau đó, vội vàng hướng Khương Đại Phu chỗ ở phòng đi đến. Khương Đại Phu đứng ở cửa Mạc Huyền. Không chỉ có là hắn. Chính là Trầm Ưng Bành Ưng cũng ở đây. Dạ Tu Độc sải bước đi đi vào. Sau đó vung tay lên. Nói, các ngươi tất cả đi xuống. Đúng, mấy người yên lặng thối lui ra khỏi sân nhỏ. Khương Đại Phu ngồi dựa vào mép giường. Nhìn thấy bọn họ chạy tới. Chậm rãi thở ra một hơi đến. Vương gia, Ngọc cô nương. Có kiện sự tình ta cũng là đột nhiên nghĩ đến. Việc quan hệ khẩn cấp. Ta liền thẳng lời nói thẳng. Thỉnh giảng. Dạ Tu Độc kéo một cái ghế để cho Ngọc Thanh Lạc ngồi. Khương Đại Phu lúc này mới nhấp một lần môi. Sắc mặt 10 phần nặng nề. Thấp giọng nói. Nhớ kỹ lúc trước vương gia hỏi ta. Sư phụ có hay không lưu lại cho ta thứ gì? Có lẽ đây là sư phụ bị giết manh mối. Sao có thể tìm cũng tìm không thấy? Bên ta mới nhớ tới. Sư phụ đã từng giao cho Từ Nghị một vật. Từ Nghị, Dạ Tu Độc trong ấn tượng. Cũng không có người này. Khương Vân Sinh cười cười. Hắn là sư phụ ta đệ tử nhập thất. Biết rõ người không nhiều. Lúc trước sư phụ là nhìn chúng hắn thiên phú. Mới có thể thu hắn làm dược đồng. Để cho hắn đi theo bản thân chậm rãi học tập y thuật. Ai biết Từ Nghị hứng thú cũng không ở nơi này. Hắn càng ưa thích vẽ tranh làm thơ. Sư phụ đến cuối cùng cũng liền từ bỏ. Không thèm quan tâm hắn. Thế nhưng là hắn đang vẽ tranh làm thơ phía trên lại không thiên phú là. À, Ngọc Thanh là cười nhìn Dạ Tu Độc một chút. Thấp giọng nói ra. Dù sao, nếu là ở phương diện này có thành tựu mà nói. Dạ Tu Độc không có khả năng liền nghe đều không nghe qua cái tên này. Khương Vân Sinh có chút xấu hổ cười cười. Thở dài một hơi nói. Là, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể làm chút buôn bán nhỏ. Hắn cũng coi là có chút tính tình. Sư phụ nhìn hắn dạng này. Nghĩ đến coi như hắn lớn tuổi. Cũng giống vậy có thể tiếp tục học y. Nhưng hắn nói không hứng thú chính là không hứng thú. Liền dược liệu cũng không chịu chạm thử. Tình nguyện khổ sinh hoạt. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Cái này không gọi có tính tình. Cái này gọi là bệnh tâm thần. Chính hắn khổ sinh hoạt. Gia nhân kia đâu? Cũng phải đi theo hắn chịu khổ sao? Không đạo lý. Khương Vân Sinh tiếp tục nói. Có một lần, ta bồi tiếp sư phụ đi xem hắn. Sư phụ cho hắn một cái vở. Nói là để cho hắn có thời gian thời điểm nhìn xem. Về sau nếu là hối hận muốn học chữa bệnh. Cái kia thư đối với hắn cũng có chút dùng. Lúc ấy ta cho rằng chỉ là bản phổ thông sách thuốc. Cũng không suy nghĩ nhiều. Từ Nghị lúc ấy cũng là rất khinh thường nhận lấy. Tùy tiện lật ra nhìn qua. Sắc mặt giống như có một cái chớp mắt như vậy ở giữa không thích hợp. Sau đó liền đem thư đặt ở trong một chiếc hộp. Ta còn cảm thấy có chút kỳ quái. Trước kia sư phụ cũng cho hắn đưa qua sách thuốc. Hắn đều là trực tiếp vứt xuống trên mặt bàn. Đụng cũng không động vào một lần. Lần này vậy mà lại cất kỹ. Chỉ là lúc kia ta cũng không hỏi nhiều. Nhìn sư phụ trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Liền nghĩ đại khái Từ Nghị cải biến chủ ý. Muốn học y. Chuyện này. Cũng liền một mực bị ta ném ra sau đầu. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi. Cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Ngay sau đó nhìn về phía cúi thấp đầu cười khổ Khương Vân Sinh. Nghĩ đến sư phụ hắn tình nguyện đem liên quan đến tính mạng mình trọng yếu như vậy đồ vật giao cho. Một cái không nguyện ý học y đệ tử nhập thất. Cũng không nguyện ý giao cho từ bé ở bên cạnh hắn học tập đại đệ tử. Chắc hẳn trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Nàng ho nhẹ một tiếng. An ủi. có lẽ sư phụ ngươi chẳng qua là cảm thấy cái kia sách thuốc đặt ở từ nghị bên kia càng không làm người khác chú ý một chút. Khương Vân Sinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngay sau đó kịp phản ứng. Đây là Ngọc cô nương đang an ủi hắn. Hắn lập tức cười khan một tiếng, ngượng ngùng nói, Ngọc cô nương, ta biết, ta không có trách sư phụ ý nghĩa. Lúc ấy ta đã là trong y quán bị người biết rõ Khương Đại Phu. Tất cả mọi người biết rõ ta là sư phụ ta đại đồ đệ. Sư phụ là dự liệu được có một ngày như vậy bản thân khả năng gặp bất trắc. Hắn cũng là vì ta không bị người để mắt tới, mới có thể đem mấy thứ cho Từ Nghị. Dù sao trừ bỏ số ít mấy người, không có người biết rõ hắn và sư phụ ta quan hệ. Phần kia đồ vật, thả ở hắn nơi đó an toàn, thả tại ta chỗ này, lại là bùa đòi mạng. Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn hiểu được liền tốt, bằng không thì nàng thật đúng là không biết an ủi người. Sợ đến lúc đó Khương Vân Sinh để tâm vào chuyện vụn vặt. Một bên Dạ Tu Độc lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Bị Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc về sau, hắn mới quay đầu lại, nghiêm mặt nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Khương Đại Phu, người viết một lá thư, chúng ta trở lại đế đô, sẽ trực tiếp tìm tới cái kia Từ Nghị. Viết một lá thư, Khương Vân Sinh không khỏi kinh ngạc. Dạ Tu Độc giải thích nói, người bây giờ tình huống, còn không thích hợp hồi đế đô, vạn nhất bị người phát hiện, sẽ còn sinh thêm sự cố. Cho nên, ta muốn để ngươi tạm thời lưu tại nơi này, chờ ta trở về cùng phụ hoàng cha rõ ràng chuyện này, trả ngươi một cái thanh bạch về sau. Ngươi trở về nữa, cũng tốt thừa cơ hội này, hảo hảo đem tổn thương dưỡng tốt. Khương Vân Sinh ánh mắt đột nhiên lóe sáng, nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc thần sắc thoảng qua mang vẻ kích động. Hắn vội vàng gật đầu, đa tạ vương gia, những cái này, làm sao không phải là hắn lo lắng sự tình đâu. Chỉ là vương gia không mở miệng, hắn cũng không dễ phiền toái nữa vương gia. Sau đó, hắn giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tựa như. Vội vàng từ trên giường ngồi dậy, ta hiện tại liền đi viết phong thư, đem sự tình thông báo một chút. Vương gia có thể đi thẳng đến Đông Đại Đường phố một nhà đồ ăn vặt trải đi tìm Từ Nghị. Hắn người này mặc dù tính tình lớn, nhưng lại là cái đáng giá tín nhiệm người. Hắn vừa nói, vội vội vàng vàng cầm giấy bút, liền trên người mình có tổn thương đều không lo được. Cấp tốc mau lẹ đem tất cả lời nói đều cho nói rõ ràng. Trọn vẹn tràn đầy ba tấm giấy, hắn toàn bộ cho viết đầy. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn một hơi xuống tới, dẫn động tới vết thương lại bắt đầu thở hồng hộc, cái trán toát mồ hôi lạnh bộ dáng, bận bịu hô bên ngoài Mạc Huyền đám người, đem Khương Vân Sinh đỡ đến trên giường đi. Dạ Tu Độc đã hảo hảo thu về tin, lại cùng Ngọc Thanh Lạc đứng đó một lúc lâu, lúc này mới quay người rời đi hắn sân nhỏ. Ngọc Thanh Lạc lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Trầm Ưng một chút, hắn thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Chỉ là đứng ở Bành Ưng bên người, hai người thấp giọng nói hai câu, cũng cùng đi theo ra sân nhỏ. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Dạ Tu Độc cười nàng, gần nhất làm sao càng ngày càng giống như là lão thái bà. Ngọc Thanh Lạc sẵn giọng, trong lòng ta chứa sự tình đâu. Nàng thực một chút cũng không hy vọng Trầm Ưng là gian tế. Dạ Tu Độc mấp máy môi, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nắm lấy tay nàng nói, không cần lo lắng, một ngày nào đó sẽ bắt được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.